Khủng bố sống lại. Chương 250, ngoài ý muốn khách nhân. Góc truyện audio.com. Hành động thất bại. Tiếp tục lưu lại tại đại sương trung tâm thành phố liền là phi thường ngu xuẩn một vấn đề. Dương Gian ngay cả xe của mình cũng không dám trở về cầm, trực tiếp dùng quỷ vực liền mang theo Trương Hàn cùng Vương Tiểu Minh quay trở về Quan Giang tiểu khu. Một đạo hồng quang từ vẻ lo lắng bầu trời rơi xuống. Tiểu khu Hắc Yến bên trong bên trên trống rỗng nhiều hơn 3 người. Cùng địa phương khác so ra. Trong cư xá không biết chừng nào thì bắt đầu có một chút nhân khí. Phụ cận truyền đến công trường trong đêm tăng ca đẩy nhanh tốc độ động tĩnh. Một chút tòa nhà bên trong còn sáng lên ánh đèn. Tựa như là đã có người vào ở, thay ta chuẩn bị một máy tính. Ta muốn đánh một phần báo cáo. Vương Tiểu Minh quét nhìn thoáng qua. Có thể phán đoán nơi này tạm thời là an toàn. Rời xa trung tâm thành phố. Tiểu khu nhân khẩu lại rất ít. Quỷ anh muốn lan đến gần nơi này đoán chừng còn có một đoạn thời gian. Dương Gian nhìn hắn một cái. Hắn cùng Vương Tiểu Minh quan hệ trong đó cũng không khá lắm. Lẫn nhau chỉ là đơn thuần thực hiện chức trách mà thôi. Bây giờ hành động thất bại. Một cái giết đệ mối thù bầy ở đây hắn cũng là bảo trì bình thản. Đi nhà ta ngồi một lát đi. Nghỉ ngơi mấy ngày. Chuẩn bị nghĩ muốn làm sao bảo vệ tính mạng. Dương Gian nói. Trương Hàn, ngươi đây. Trương Hàn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nơi này an toàn a? Đại sương thành phố còn có địa phương an toàn a? Bất quá nơi này rời xa trung tâm thành phố. Giao thông tiện lợi, chạy trốn bảo mệnh cái gì vẫn tương đối thích hợp. Dương Gian nói. Mặc dù không nhất định có thể sống sót nhưng ít ra có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Ta đi đem người nhà của ta nhận lấy. Ngươi có cái gì địa phương an trí? Trương Hàn do dự một chút nói. Hắn cảm thấy Dương Gian đã ở chỗ này. Như vậy nơi này khẳng định so địa phương khác an toàn. Dương Gian nói. Đưa ngươi một ngôi biệt thự. Tự mình chọn. Lúc này liền không so đo nhiều như vậy. Đa tạ, Trương Hàn nhẹ gật đầu. Lập tức xoay người rời đi. Ngươi dự định tu xây thứ gì? Vương Tiểu Minh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhìn về phía cái kia đang thi công công phương hướng. Loại thời điểm này vẫn còn ở tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ, nhất định là tu kiến một chút vô cùng trọng yếu đồ vật. Một cái an toàn phòng. Ngươi rất nhanh sẽ biết. Dương Gian nói. Ngươi muốn đại sương thành phố tất cả dự trữ vàng liền định tu kiến ra một cái an toàn phòng. Vương Tiểu Minh nói, ngươi quả nhiên sớm liền chuẩn bị xong đường lui. Nhưng là ngươi cảm thấy cái này hữu dụng à? Có hữu dụng hay không dù sao cũng phải thử một lần. Chỉ cần an toàn phòng tu kiến thành công. Trong mắt của ta không có gì bất ngờ xảy ra, chống đỡ 1-2 tháng là không có vấn đề. Mà một lúc sau có một số việc cuối cùng sẽ phát sinh biến hóa. Ngươi hẳn là may mắn. Cảnh sát hình sự tổng bộ bên kia cố ý phân phó ta để ta bảo vệ tính mạng của ngươi. Mặc dù ta cũng không quá muốn cứu ngươi. Bất quá ngươi thật sự rất có tác dụng. Lần này liền làm ta phát từ bi. Đổi lại là bình thường. Hướng về phía Vương Tiểu Cường sự tình ta tuyệt đối đem ngươi chảm thảo trừ căn. Cái kia hỗn đàn không đáng ngươi đi cứu. Vương Tiểu Minh nói. Nếu như ngươi muốn giết ta tốt nhất hiện tại. Lúc này bên cạnh không ai. Là cái cơ hội. Hiện tại đã không trọng yếu. Nếu như lần này ngươi có thể còn sống sót. Ngươi thiếu ta một cây quỷ nến. Dương Gian nói. Liền xem như ta sống sót vật kia ta cũng không làm chủ được. Vương Tiểu Minh nói. Nếu như ngươi có thể giải quyết cái này sự kiện linh dị. Dựa vào phần này công lao đổi một cây quỷ nến dễ như trở bàn tay. Nếu như ta còn sống. Ta có thể cho ngươi một cái khác sản phẩm. Mới nghiên cứu phát minh thành công không lâu. Hai người vừa nói rất nhanh liền đi vào biệt thự. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Phảng phất không cần tiền đồng dạng đem tất cả có thể mở ra đèn đều mở ra. Dạng này tựa hồ có thể cho người ở bên trong tăng thêm một chút cảm giác an toàn. Nhưng cũng không có tác dụng gì. Bởi vì đại xương thành phố không có mặt trời nguyên nhân. Nhiệt độ hạ xuống rất nhanh. Giang Diễm mặc rộng rãi cọng lông áo ngồi ở trên ghế salon. Vừa ăn đồ vật một bên xem tivi. Bất quá trừ Vương Diễm bên ngoài còn có mấy cái không tưởng tượng được khách nhân. Đúng là Vương Bân, Vương Hải Yến, còn có Vương San San một nhà ba người. Người đồng học còn có người đồng học cha mẹ. Giữa trưa liền đến, y ở chỗ này không đi. Nói muốn chờ ngươi trở về. Trước đó gọi qua điện thoại cho ngươi. Phát hiện ngươi điện thoại căn bản cũng không có mang. Giang Diễm bĩu môi nói. Dương Tổng, Vương Giáo Sư ngài tốt. Vương Bân vội vàng đứng lên. Một bộ khuôn mặt tươi cười nghênh nhân dáng vẻ mang theo vài phần cung kính. Một bên Vương Hải Yến lần nữa nhìn thấy Dương Gian thời điểm có chút xấu hổ. Đứng ở nơi đó ngượng ngùng cười một tiếng. Có chút không biết làm sao. Dù sao trước đó nàng có thể là phi thường xem thường nữ nhi cái này đồng học. Dương Gian nhìn thoáng qua. Ánh mắt rơi vào Vương San San trên thân. Giờ phút này Vương San San không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Vòng eo thẳng tắp. Sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Nếu như không phải con mắt vẫn còn ở có chút chuyển động, rất dễ dàng để người hoài nghi là một cỗ thi thể. Bất quá làm Dương Gian nhìn về phía nàng thời điểm nàng cũng nhìn về phía Dương Gian. Trong mắt có loại quỷ dị lãnh đạm. Tựa hồ tình cảm của nhân loại chính ở trên người nàng dần dần biến mất. Vương thúc thúc, các ngươi sao lại tới đây? Dương Gian thu hồi ánh mắt hỏi nói. Dương Tổng, đại xương thành phố có phải hay không nháo quỷ? Vương Bân chợt thần sắc khẽ biến. Có chút đè ép thanh âm nói. Ta hôm qua tận mắt thấy trên đường phố có một người bị thứ gì sống sờ sờ ăn hết. Cái này căn bản cũng không phải là cái gì vẻ lo lắng đúng không? Mà là sự kiện linh dị. Đầu tiên chờ chút đã. Dương Gian nói. Giang đại tỷ, đi cho cái này Vương giáo sư chuẩn bị một máy tính. Hắn có chút làm việc cần dùng đến. Tốt a, Vương giáo sư đúng không? Đi theo ta. Giang Diễm đứng lên, mang Vương Tiểu Minh đi trên lầu. Chờ hai người rời đi về sau. Hắn mới ngồi xuống mở chai nước ực mạnh mấy ngụm nói. Đại xương thành phố hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Cái này một chút cũng không có tất phải ẩn giấu. Bất quá Vương thúc thúc một nhà ba người dạng này tùy ý ra ngoài. Là vô cùng nguy hiểm. Có thể còn sống tới đây thật coi như các ngươi mạng lớn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Các ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Ta chỗ nào biết Dương Tổng ngươi ở chỗ này? Là khoan thai nói. Vương Bân nói. Dương Gian lại vừa ăn đồ vật một bên nhìn về phía Vương San San. Ngươi hẳn là cũng không biết ta ở chỗ này đi. Dù sao ta mới đến đây bên trong không bao lâu. Thấy được, Vương San San giơ lên tái nhợt cánh tay. Phía trên một con tinh mắt đỏ ấn ký càng phát rõ ràng. Tựa hồ đã xuất hiện hình dáng. Muốn diễn biến thành một con mắt. Có đôi khi luôn có thể nhìn thấy một chút kỳ quái hình tượng. Thật sao? Dương Gian cũng không có hỏi nhiều. Nghĩ đến là tự mình quỷ nhãn tiếp cận khôi phục về sau Vương San San cũng nhận ảnh hưởng. Không biết Vương thúc thúc bất chấp nguy hiểm tìm ta là vì cái gì sự tình. Ngược lại, hắn nhìn về phía Vương Bân. Vương Bân có chút xấu hổ, nhưng vẫn là dày mặt nói. Đại xương thành phố đây không phải nguy hiểm a? Ta liền muốn hỏi một chút Dương Tổng ngươi cái kia địa phương an toàn một điểm. Muốn để Dương Tổng chiếu cố chiếu cố. Bên cạnh Vương Hải Yến nhìn thấy nhà mình lão công cái này cầu người dáng vẻ càng là lúng túng không thôi. Ai có thể nghĩ tới nữ nhi cái này nghèo đồng học tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong liền lập tức trở thành một cái đại lão bản. Giá trị bản thân vài tỷ. Còn làm đại xương thành phố cái gì cảnh sát hình sự. Tự mình người một nhà bây giờ lại muốn cầu người khác làm việc. Không có địa phương nào là an toàn. Ta nơi này nói thật cũng không quá an toàn. Chỉ có thể nói trước mắt so địa phương khác tốt một chút. Vương Thúc Thúc đã mở cái này miệng. Ta cùng Vương San San đồng học một trận. Bao nhiêu là muốn chiếu cố điểm. Dương Gian nói. Như vậy đi. Ta để Giang Diễm chuẩn bị cho các ngươi một bộ phòng trước ở. Về sau sự tình sau này hãy nói đi. Cách Chương.